Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590, ta khẩu vị rất kén chọn. Người nữ phục vụ nhìn thấy Trương Dịch bị Từ Bình tự mình lĩnh đến, mà lại một mặt nịnh nọt biểu lộ lúc, liền biết trước mặt vị này anh tuấn bất phàm quý công tử nhất định là không tầm thường đại nhân vật. Cho nên nàng phục thị phá lệ chu đáo. Thì liền khui rượu thời điểm, đều vô ý cúi người xuống, để cho mình tròn trịa bờ mông nhổng lên thật cao đến. Càng là lộ ra trước ngực mình trắng như tuyết vĩ ngạn. Tại cái này địa phương công tác người nữ phục vụ, rất rõ ràng hạng người gì sẽ xuất hiện ở đây. Nếu như có thể nắm chặt một cái cơ hội tốt, cũng đủ để cho các nàng xoay người. Trương Dịch nhìn về nhìn, thưởng thức thì thưởng thức. Tuy nhiên lại không để cho nàng lưu lại bồi rượu suy nghĩ. Người nữ phục vụ có chút thất vọng. Bất quá vẫn là rất lễ phép cười cười sau đó rời đi. Càng là loại này ý tứ địa phương. Càng là đến thủ quy củ. Đây cũng chính là tư nhân hội sở cùng phía ngoài quầy rượu. Hộp đêm khác nhau. Từ Bình bưng chén rượu lên. Vừa cười vừa nói. Trương Tổng, Tử Hào huynh đệ. Hôm nay hoan nghênh các ngươi đến ta hội sở chơi. Ta trước mời các ngươi một chén. Nói, hắn vung lên giữ lấy rìa mép cái cằm. Một miệng liền đem ly rượu đỏ trong tay cho uống sạch sẽ. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Hắn đã sớm nhìn ra căn này hội sở là Từ Bình chính mình mở. Hắn cùng Lưu Tử Hào cũng là uống một hơi cạn sạch. Lão Từ, người bên này làm ra dáng a, cũng không tệ lắm. Trương Dịch nhàn nhạt cười phê bình nói. Nói thật là nói. Này hội sở làm vô cùng có thể. Hoàn cảnh lịch sự tao nhã. Bên trong phục vụ sinh chất lượng cũng khá cao. Từ Bình vừa cười vừa nói. Có thể được đến ngài câu này đánh giá. Ta đã cảm thấy đáng giá. Bất quá muốn nói đến chơi. Ta còn thực sự so ra kém ngài. Trương Dịch bây giờ cũng coi là nổi tiếng bên ngoài. Bo bo chuyện kia đại giang Nam Bắc có thể nói là không ai không biết. Vì nâng đỏ bạn gái của mình, Hào ném mười mấy cái ức. Thủ bút này dù cho là hương cảng những cái kia đại phú Hào cũng phải giơ ngón tay cái lên. Có ít người nói Trương Dịch là có tiền đốt, nhưng là chân chính thích chơi người đi đem hắn xem làm thần tượng. Có điều, quang uống rượu lời nói có thể liền có chút không có ý nghĩa. Lưu Tử Hào ở một bên cười tới một. Câu như vậy, sàn đêm bên trong vui đùa, quan trọng ở chỗ nữ nhân, bằng không mà nói làm uống rượu có thể có ý gì. Mà phán định một cái sàn đêm chất lượng tiêu chuẩn, thường thường đều tại ở trong đó nữ nhân chất lượng như thế nào. Từ Bình, hắc hắc cười một tiếng, cái này hai vị yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị, chỉ là không biết Trương Tổng cùng Lưu Huynh đều thích gì phong cách. Mình bên này có tư nhân đặt trước chế. Chỉ muốn các ngươi ưa thích loại hình, ta đều có thể cho đi tìm tới. Lưu Tử Hào ánh mắt sáng lên, liếm môi một cái. Có điều hắn không có gấp nói chuyện, mà chính là nhìn về phía Trương Dịch. Loại thời điểm này đến lão bản chọn trước mới được. Trương Dịch cầm trong tay chén rượu dựa vào ở trên ghế salon. Từ nơi này có thể nhìn đi ra bên ngoài. Nguyên một đám vóc người nóng bỏng. Nhan trị phi thường cao mỹ nữ trong đại sảnh đi tới đi lui. Sau đó dừng ở một vị trí nào đó phía trên. Không lâu sau đó liền bắt đầu bồi nam nhân trước mặt nhóm ăn uống linh đình. Tại dưới đáy bàn, tay máy tay chân hành động rất nhanh liền phát sinh. Sàn đêm, cũng là động tiêu tiền. Đến hưởng thụ địa phương, vô luận ở đâu đều là không có sai biệt. Trương Dịch ôm lấy cánh tay, cười nói. Các ngươi bên này đều là chuyên nghiệp sao? Từ Bình nhìn đến Trương Dịch ánh mắt, tựa hồ ý thức được thứ gì? Lại gần nói ra, chuyên nghiệp tự nhiên là có. Dù sao có thể đi ra cái nào không phải cầm thanh xuân đổi tiền. Bất quá cũng có chỉ bồi rượu. Phần lớn là lãnh đạo cùng học sinh. Đi ra kiếm chút thu nhập thêm. Còn có thể hay không giải quyết. Liền phải nhìn khách nhân bản sự. Hắn nói tiếp, đương nhiên. Đó là đối với người bình thường mà nói. Nếu như là Trương Tổng ngài nhìn qua, ta cam đoan có thể đưa cho ngài đến trong phòng đi. Trương Dịch lại xem thường cười. Nói cách khác, có chút là công khai ghi giá. có chút là đánh lấy chỉ bồi rượu chiêu bài. Kỳ thật chỉ cần giá tiền đúng chỗ cũng có thể làm. Con người của ta a, không quá ưa thích chen xe buýt, cũng không thích ngồi cho thuê. Từ Bình một bộ hiểu rõ thần sắc, vỗ vỗ bộ ngực của mình, nháy mắt ra hiệu cười nói. Ta hiểu, ngài là ưa thích nguyên trang đúng không hả? Đương nhiên, đến chúng ta cấp độ này, mỗi người đều sẽ có chính mình một số đặc biệt thích. Hoặc là nói, bệnh thích sạch sẽ. Trương Dịch nhìn về phía hắn, cười hỏi, khó tìm sao? Ngài đều lên tiếng, lại khó ta cũng có thể cho đi tìm đến. Từ Bình vội vàng nói, hắn nói, vừa muốn đi ra khiến người ta cho Trương Dịch cùng Lưu Tử Hào an bài phía trên. Thế nhưng là Trương Dịch lại ngăn trở hắn, cười nói, ta chính là nói một câu mà thôi. Được rồi, hôm nay ta đi ra chủ yếu là mở mang kiến thức một chút Thịnh Kinh sàn đêm. Đến mức nữ nhân thì không cần cho ta an bài. Hắn chỉ Lưu Tử Hào, cười nói, cho ta Tử Hào huynh an bài thỏa đáng thì xong việc. Lưu Tử Hào vội vàng nói, Từ Tổng, ta không kén ăn, mặc kệ là chuyên nghiệp vẫn là nghiệp dư đều có thể. Hắc hắc, Trương luôn yêu thích nguyên trang, thế nhưng là ta thích kỹ thuật thuần thục. Ha ha ha, dễ nói, cái này bảo đảm ngài hài lòng. Rất nhanh, tại Từ Bình an bài xuống, hội sở quản lý liền dẫn 10 nữ nhân đi đến. Có thể nói là ganh đua sắc đẹp, gợi cảm thành thục, vũ mị mê người, thanh thuần đáng yêu, điềm đạm đáng yêu. Mỗi nữ nhân đều có không giống nhau phong vị, đơn thuần luận nhan trị cùng dáng người. Thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được. Lưu Tử Hào liếm môi một cái, nhìn Trương Dịch liếc một chút. Trương Tổng, muốn không ngài tới trước. Trương Dịch cười mắng, hôm nay mang ngươi đi ra cũng là chơi. Tranh thủ thời gian chọn mấy cái khoái hoạt đi. Ta còn có việc muốn cùng lão Từ nói đâu. Lưu Tử Hào cười đáp ứng. Sau đó thân thủ điểm ba cái mang đi ra ngoài. Những người khác thì là bị Từ Bình vung tay lên nghỉ việc. Các nàng nhìn qua Trương Dịch, trong ánh mắt khó nén thần sắc thất vọng. Mọi người đã sớm nghe nói, hôm nay tới một khách hàng lớn. Tuổi trẻ anh Tuấn mà lại thân phận bất phàm, ai không muốn cùng hắn có xâm nhập giao lưu. Không nói những cái khác, khen thưởng khẳng định không thể thiếu. Thế nhưng là vị kia ánh mắt quá cao, rõ ràng trướng mắt chính mình những người này. Đợi đến những người khác rời đi, trong dạp chỉ còn lại có Trương Dịch cùng Từ Bình. Trương Dịch một cái tiểu thư bồi rượu đều không có để lại. Từ Bình tự nhiên cũng là không dám lưu. Lớn như vậy trong dạp, cũng chỉ có hai nam nhân đang uống rượu. Cảm giác có chút là lạ. Từ Bình cũng là cảm thấy có chút xấu hổ. Trương Tổng, ngài, Trương Dịch khoát tay áo. Không cần cho ta quan tâm. Ánh mắt của ta cao. Người nơi này nữ nhân ta một cái đều trướng mắt. Từ Bình có chút câm sau. Sau đó giơ ngón tay cái lên nói ra. Ai, Trương Tổng, nói thật. Ta bản thân cảm giác này hội sở làm cũng tạm được. Bên trong chất lượng phục vụ cũng là Thịnh Kinh nhất lưu. Tuy nhiên lại không muốn không có một cái nào tiểu thư có thể vào ngài mắt. Thật sự là để cho ta hổ thẹn. Trương Dịch cười lắc đầu. Không phải vấn đề của ngươi, mà là ta hiện tại đã lười nhác tại sàn đêm bên trong tìm nữ nhân. Các ngươi bên này, so với thiên thượng nhân gian thế nào? Trương Dịch vẫn là đối cái kia truyền kỳ hội sở nhớ mãi không quên. Thấp giọng dò hỏi, Từ Bình nói ra, nói thật, còn là có chút chênh lệch. Dù sao cái chỗ kia bối cảnh hùng hậu, mà lại nổi tiếng bên ngoài. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.